Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 97, trung tướng của ta, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi, tinh thần lực của Lê Hân đã hoàn toàn khôi phục. Nó vẫn biến thành màu bạc nhạt, khó nhìn thấy dưới ánh mặt trời, chậm rãi tiến vào trong đầu Angen. Vừa tiến vào, Lê Hân liền phát hiện tình trạng đại não nàng hoàn toàn bất đồng với những người có tinh thần vượt mức khác. Những người có tinh thần vượt mức đã có tiềm lực tinh thần của riêng mình. Những đường dẫn trong mạch lạc có thể hình thành tinh thần lực và làm vị trí sinh tồn của tinh thần lực, mà trong đại não Enzo căn bản không có mạch lạc tồn tại tinh thần lực, nhưng lại bị dược vật cưỡng ép K1 trên thích tinh thần, cứ thế sinh ra một sợi lực lượng mỏng manh. Sợi tinh thần lực này không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào cho nàng, ngược lại bởi vì trong đầu không có nơi chứa tinh thần lực mà khiến nàng thống khổ bất kham. Mạch lạc, đông y gọi chung động mạch và tĩnh mạch. Thu hồi tinh thần lực, Lê Hân đem tình huống báo cho Enzo. Quả nhiên lực lượng không nên có được, liền không thể thuộc về ta sao? Enzo thở dài, hoàng tộc nỗ lực ngần ấy năm, nguyên lai căn bản đã không thể thành công. Vọng tưởng có được lực lượng đoạt thiên, lại không nghĩ tới sức mạnh này từ lúc bắt đầu đã không thuộc về mình, không phải nàng không có cách nào đoạt được, mà là nàng không có quyền đoạt được. Điểm này Lê Hân cũng không có biện pháp, đây là khác biệt bẩm sinh. Cũng là sự khác biệt căn bản giữa người có tinh thần vượt mức và người thường. Sự tiến hóa không xảy ra trong một sớm một chiều. Nó cần hàng ngàn hàng vạn lần thong thả thay đổi. Một số người chưa tiến hóa ra loại sức mạnh này, vô luận như thế nào đều không thể có được. Đương nhiên, sợi tinh thần lực này ở trong đầu cô cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nhưng những công năng này, người bên ngoài nhìn thì có vẻ tốt. Nhưng trên thực tế, về cơ bản mà nói đều là không tốt. Bởi vì tinh thần lực không thể bảo tồn trong mạch lạc, sẽ K1 trên thích tín hiệu não gây áp chế cơ bắp. Thể lực của con người không phải được vận dụng đến 100. Phần lớn thời gian đều ngủ say, nhưng đây thực chất là một loại phòng hộ, sử dụng toàn bộ, thỉnh thoảng có thể phát huy vượt mức người thường, nhưng nếu luôn vượt quá giới hạn, thân thể sẽ bị kéo xuống. Bản chất sự áp chế của đại não là để bảo vệ cơ thể. Mà tinh thần lực đã phá hủy cơ chế bảo vệ này vì không có nơi nào lưu trữ nó, mới tạo ra biểu hiện ảo giác về song S. Đương nhiên, loại thuốc kia xác thật có tác dụng cưỡng ép nâng cao cấp bậc gen, nâng cô từ cấp S lên cấp SS, mà tinh thần lực lại làm cổ lực lượng này biến thành song S, bất quá, C. Ân bước nâng cao cấp bậc gen cũng không phải chuyện gì tốt. Lê Hân giải thích, hoàng tộc quả thật là chủng tộc tự tìm đường chết từ lúc mới bắt đầu. Nhiều thế hệ lưu truyền tới nay, lại không biết rằng những gì mình đang làm là tự đào mồ chôn mình. Đế quốc thực sự là một quốc gia kỳ lạ. Lê Hân thở dài, viện nghiên cứu rõ ràng là bị các thế lực khác sợ hãi và chán ghét. Cố tình lại không thể tách rời khỏi bọn họ, còn cần phải giành được sự hỗ trợ của viện nghiên cứu, khát vọng có được thành quả bọn họ nghiên cứu. Hoàng tộc mộng tưởng hiện thực hóa quyền lực chế độ quân chủ, khát vọng khống chế toàn bộ đế quốc. Lại quên mất hiện giờ đã không còn là thời đại ngu muội lạc hậu ở mấy ngàn năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc hội không có được sự uy tín của hoàng gia và sức mạnh quân quyền từ quân bộ, lại là cơ chế không thể thiếu của quốc gia. Bọn họ mới là những người thực sự thúc đẩy dân sinh, giúp xã hội phát triển, tất nhiên cũng có tâm tư riêng của họ, hòng được quyền lực lớn hơn nữa. Mà quân bộ, tứ đại tập đoàn quân bất hòa, mỗi người một ý, nội bộ rối ren. Cấu trúc lãnh đạo gần như đang suy tàn này có thể đã bắt đầu ngay từ khi con người chấp nhận tiếp thu các hạt silicon, có được sức mạnh không thuộc về carbon. Không sai, sức mạnh của sự tiến hóa phi tự nhiên đã làm thay đổi giá trị quan của mọi người. Đây là thế giới quan và quan điểm đạo đức dị dạng được hình thành từ lúc mới bắt đầu, vẫn luôn kéo dài hàng ngàn năm. Nói thật, nếu không phải bên ngoài luôn có chủng vũ trụ như hổ rình mồi, chỉ sợ tứ đại tập đoàn quân đế quốc đã sớm đánh nhau luôn rồi. Nhân loại đã sớm diệt vong. Nhưng mà lúc ấy, cũng chính vì trùng vũ trụ đang rình rập bên ngoài biên cảnh, viện nghiên cứu không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng các lực lượng phi tự nhiên để can thiệp vào sự tiến hóa của nhân loại, làm nhân loại trở nên mạnh hơn để tự bảo vệ mình. Nếu lúc ấy không có sự thành công của thực nghiệm phôi thai silicon, nói không chừng hiện tại nhân loại cũng đã diệt vong, toàn bộ bị trùng vũ trụ ăn sạch. Đây đúng là một vấn đề nan giải. Enzo lắc đầu. Có đôi khi chính là thời thế gây họa, nhân loại căn bản không có lựa chọn nào khác. Tựa như xã hội nguyên thủy ban đầu biến thành xã hội nô lệ, xã hội nô lệ biến thành xã hội phong kiến. Đây là tính tất yếu của thời đại, cá nhân căn bản không thể thay đổi. Ở thời đại trước, con người vì sự nguy hiểm của trùng vũ trụ mà không thể không lựa chọn tiến hóa. Nhưng mà lúc này, thời đại lại một lần nữa thay đổi. Tiếp tục sử dụng phương pháp thời trước là không được. Vì vậy đế quốc hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng, cũng gặp phải cải cách. Lê Hân nói, mà cải cách cần phải có đủ sức mạnh liêu nguyên, mà bật lửa có thể đốt cháy cả vùng đất là những người có tiềm năng tinh thần lực ở Emir. Sự can thiệp của thế lực mới nhất định sẽ phá vỡ cân bằng mà ba thế lực lớn đang cố gắng duy trì. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ xảy ra thay đổi. Liêu nguyên, lửa cháy bừng bừng lan ra cả cánh đồng cỏ. Vì tỏ vẻ thành ý, Lê Hân đem sự thật về người có tinh thần vượt mức nói cho Enzo. Cũng tin rằng sau khi nói ra chuyện này, Enzo sẽ biết nên làm thế nào. Những người bị lưu đày ở Emir và Hắc Ám Tinh chiếm 1/3 dân cư đế quốc. Một khi dân chúng biết bọn họ không phải dị dạng, không phải nguy cơ xã hội mà là người tiến hóa, tất nhiên sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Nhân loại sẽ luôn đổ lỗi cho người khác, bọn họ sẽ nghĩ rằng chính mình bị buộc phải lưu đày người thân của mình. 1/3 dân cư, cơ hồ mỗi người trong đế quốc đều có người thân bị lưu đày. Nếu loại ý tưởng đều là người khác sai, này chiếm thượng phong, như vậy giới lãnh đạo chắc chắn sẽ bị chất vấn. Mặc kệ là hoàng tộc, quốc hội hay quân đội, đặc biệt là khi mọi người biết rằng nơi lưu đày không phải là nơi để sống cách ly, mà là nơi thử nghiệm của viện nghiên cứu như Emir và địa ngục như Hắc Ám Tinh, cảm giác tội lỗi sẽ khiến họ đoàn kết chống lại giới lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là kiểu suy nghĩ này tương đối đê tiện. Nhưng dự tính ban đầu của những người lưu đày thân nhân đều không phải vứt bỏ bọn họ, mà tựa như bệnh truyền nhiễm, bệnh nhân tâm thần, phải được cách ly vì sự an toàn của người khác. Thế nhưng cách ly chứ không phải cô lập, bọn họ không phải người bệnh, mà là một nhóm người tiến hóa đang bị đế quốc bức hại. Thì ra là thế, hai mắt Enzo sáng lên, cô cho rằng Lê Hân là hy vọng duy nhất, nào biết thì ra bước ngoặt đã sớm xuất hiện. Như vậy tất cả người của Emir đều có thể tiến hóa thành những người có tinh thần lực như cậu sao? Không phải ai cũng có thể. Lê Hân lắc đầu, nhưng ta không đảm bảo, nếu tinh thần lực của ta lại tăng lên, liệu có cách nào tốt hơn để đánh thức tinh thần lực của họ hay không? Chỉ cần có 1/10 người, không, chỉ cần có 100.000, 200.000 người thức tỉnh là đủ, cổ thế lực này đủ để dung chuyển toàn bộ đế quốc. Enzo hiếm khi kích động nói. Tinh thần lực của cậu phải làm sao mới tăng lên được? Cái này, Lê Hân sờ sờ mũi, theo lập luận của hệ thống thì Phiêu cùng Phong Liệt Vân là không có vấn đề, bọn họ đều có thể tin tưởng mình vô điều kiện, nhưng nếu nói với Enzo, trên căn bản chính là tổ chức tà giáo. Tầm nhìn Enzo rất xa, nàng và Solaris có thể buông bỏ dụ hoặc về tinh thần lực và cấp bậc gen cao, có nghĩa các nàng là những người sáng suốt. Một khi nói với nàng, ta sẽ càng mạnh hơn khi có thật nhiều người tín ngưỡng, loại thực lực này quá đáng sợ, nếu như hắn tìm được biện pháp khiến cho toàn bộ người đế quốc đều tin tưởng hắn, vậy đế quốc liền trở thành nhất ngôn đường của hắn, ai có thể chống cự loại dụ hoặc ấy. Lê Hân đương nhiên không quan tâm đờ đến điều này, nhưng chưa chắc Enzo sẽ tin. Nhất ngôn đường, y yan tang, không bán hai giá, không mặc cả, độc đoán, lãnh đạo thiếu tính dân chủ. Không tiếp thu ý kiến của quần chúng, đặc biệt không thể nghe những ý kiến trái ngược. Không thể nói sao, Enzo có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao hiện tại Lê Hân cũng chỉ dựa vào mỗi tinh thần lực để lập thân. Lập thân, tạo dựng lấy cuộc sống cho mình, cũng không phải, Lê Hân nghĩ nghĩ rồi nói, chỉ là có chút đơn giản, cô có thể sẽ không tin. Ta chỉ cần luôn luyện nhạc, trình độ sẽ không ngừng nâng cao, thực lực có thể chậm rãi tăng lên. Cô xem trước đó cô gặp ta, cho đến bây giờ, ta ngoại trừ đánh đàn thổi tiêu thì cũng không có làm gì, nhưng tinh thần lực cứ tự nhiên được nâng cao. Những gì hắn nói đều là sự thật, như trong sách hướng dẫn trước đã nói, có hai cách để nâng cao tinh thần lực, một là thăng cấp hệ thống để cung cấp năng lượng cho Lê Hân, một cách khác là tự mình tu luyện. Mà biện pháp cô đọng tinh thần lực có rất nhiều loại, đều là dốc hết tâm huyết làm việc sở trường của mình, dù không có hệ thống. Lê Hân chỉ cần nỗ lực luyện tập mỗi ngày là tinh thần lực của hắn sẽ tăng lên một cách tự nhiên, chỉ là chậm hơn rất nhiều. Âm nhạc là thật tập trung tinh thần, Chẳng lẽ đây là bí quyết? Enzo nói, Lê Hân cười hắc hắc, không nói. Hai người lại thảo luận một phen, sự tình đến đây cũng không có gì để nói nữa. Chỉ cần tiến hành từng bước là được. Enzo hứa sẽ cho tinh tế toàn lực hỗ trợ Lê Hân, để hắn trau dồi kỹ năng âm nhạc. Hơn nữa nàng sẽ lên kế hoạch với Solaris, chờ sau khi phần lớn người Emir đều trở thành người có tinh thần lực, kế hoạch của các nàng liền có thể bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Enzo đưa cho Lê Hân một cái lịch trình giảng dạy, trên đó là khóa trình âm nhạc được sắp xếp cho Lê Hân, một tuần dạy 2 giờ, thời gian tùy tiện Lê Hân định, quả thực quá rộng rãi rồi. Cuối cùng, Enzo nói, nếu có thể, một khi biên cảnh lại lần nữa xuất hiện trùng dị hình, dưới tình huống không nguy hiểm đến tính mạng của cậu, ta hy vọng cậu có thể đi. Đương nhiên, trước khi kế hoạch của chúng ta triển khai, ta sẽ giúp cậu giấu thân phận. Trong quân đội trực thuộc hoàng gia có tâm phúc của tỷ tỷ, nàng có thể sắp xếp cho cậu tiến vào đội ngũ quân trực thuộc, lấy danh nghĩa là quân tiếp viện hoặc ủy vấn hoàng tộc, như vậy sẽ không có ai hoài nghi thân phận của cậu. Ngài yên tâm, Lê Hân nói một cách nghiêm túc. Ta và ngài giống nhau, cải cách chỉ vì sự tiến bộ của nhân loại, chưa bao giờ nghĩ đến muốn nhân loại diệt vong. Đúng rồi, tuy rằng ngài không có mạch lạc chứa tinh thần lực, nhưng ta có thể rút tinh thần lực ra khỏi cơ thể ngài, hủy đi cổ lực lượng không nên tồn tại này, như vậy có thể tiêu trừ thống khổ cho ngài. Lê Hân kiến nghị, bất quá hắn nghĩ Enzo sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, Enzo nói, lúc trước cậu có nói, sức mạnh song S của ta là tác dụng từ tinh thần lực đúng không? Như vậy tạm thời duy trì nguyên trạng đi, dù có thống khổ, nhưng thực lực song S cũng khá hữu dụng, khi nào Trần Ai lạc định. Khi đó lại giải quyết vấn đề này, Trần Ai lạc định, bụi trần lắng đọng, ý chỉ sự việc nào đó đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng đã có kết quả. Đến hồi kết thúc, nhưng điều này sẽ gây hại rất nhiều cho cô, tuổi thọ cũng sẽ giảm. Có điều Lê Hân chưa nói hết. Cải cách là một quá trình lâu dài, chỉ sợ ngày Trần Ai lạc định nàng cũng chưa kịp thấy được. Enzo lại chỉ là cười cười, Lê Hân không nói nữa, quyết tâm của Enzo và Solaris, hắn đã hoàn toàn nhận được. Chế độ quốc gia này không hợp lý, tranh đấu nội bộ hắc ám, mọi người đều mang đầy tâm lợi ích, thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nhưng dù vậy, quốc gia này vẫn có rất nhiều người sẵn sàng cống hiến tất cả cho tương lai của nhân loại, những bản tính chói sáng như vậy. Mới đáng để hắn dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Giờ phút này, Lê Hân đã không thể nói rằng mình không phải người của thế giới này nữa. Hắn và thế giới tinh tế này đã hòa làm một, xương da gắn liền, căn bản không thể tách rời. Hắn hiện tại chỉ cần sống tại thời điểm này. Có Enzo trợ giúp, cuộc sống của Lê Hân trong căn cứ quả thực vô cùng tự do. Trừ bỏ mỗi tuần 2 giờ lên lớp, trên cơ bản hắn đều ở trong phòng cách âm do Enzo đặc biệt chuẩn bị cho. Bên ngoài phòng có camera giám sát, sẽ cảnh báo nếu có người tiếp cận đến phạm vi cảm nhận được tinh thần lực, Lê Hân sẽ kịp thời ngừng việc sử dụng tinh thần để luyện nhạc. Lê Hân là xuất thân chính quy, dạy những điều cơ bản về âm nhạc là một vấn đề rất đơn giản. Mặc dù đã lâu không dạy học, nhưng Lê Hân rất vui khi tìm được một vài người tài trong đám học sinh. Âm nhạc nên tồn tại bất kể ở thời đại nào, xuyên suốt lịch sử. Âm nhạc mỗi một thời đại đều mang đặc sắc của thời đại đó. Đây đều do nhân loại sáng tạo ra, sẽ không bao giờ xuất hiện nghệ thuật lặp lại. Dù quang não có tiên tiến đến đâu, cũng vĩnh viễn không thể dùng đầu óc phi nhân loại để soạn ra những bản nhạc tràn ngập đặc điểm thời đại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là tinh thần lực hay âm nhạc, Lê Hân đều không hy vọng chỉ có mỗi mình hắn có được. Thay vào đó càng mong nó lan rộng hơn. Trở thành một nhân tố quan trọng trong tương lai của nhân loại. Ngay cả trong số những học sinh này, có một vài người có thiên phú âm nhạc vượt xa mình, Lê Hân cũng sẽ không ghen ghét, chỉ cảm thấy vui mừng. Vốn dĩ hắn ở kiếp trước, tuy rằng có thiên phú âm nhạc nhưng cũng không thể xem là quá xuất chúng. Hắn chỉ là một trong số rất nhiều người theo đuổi ước mơ của mình, ngoại trừ thời thế xuất đạo không đúng, cũng là hắn không đủ nỗ lực, không đủ tài năng. Cho nên hắn không có gì để oán trách hay ghen tị. Hắn chỉ may mắn có được cơ hội làm lại từ đầu, cũng may mắn có được một sân khấu như vậy, càng may mắn hơn khi được đứng trên sân khấu này, đem hạt giống âm nhạc ấy truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như vậy là đủ rồi, ước mơ của hắn tại một khắc này cũng đã được thực hiện. Hệ thống đi ngược dòng nước không tiến sẽ bị lùi, hài lòng và hạnh phúc là tốt, nhưng quá mãn nguyện sẽ dễ mất đi sự cầu tiến. Ký chủ còn xa mới đạt đến trình độ âm nhạc cấp đại sư, nếu vì ước mơ thành hiện thực mà buông lơi, rất dễ khiến hệ thống tự hủy. Thỉnh ký chủ nâng cao tiêu chuẩn ước mơ thích hợp. Lê Hân, đậu má, không thể yêu nổi cái hệ thống này mà, hắn bất quá chỉ cảm khái một chút thôi. Tâm cảnh hắn rộng rãi như vậy, một chút cũng không ghen ghét với người khác, hệ thống không nên khen ngợi hắn sao? Mà khi Lê Hân đang tập trung chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tiếp theo, tinh hệ nam tự nơi tập đoàn quân đệ nhất đóng quân truyền đến chiến tin, quan chắc. Được cách đó không xa có dấu hiệu của trùng vũ trụ, qua dò xét, số lượng hơn 1 tỷ. Bởi vì sợ có xuất hiện trùng dị hình gây tổn thương tinh thần, không thể tiếp cận. Tinh hệ Hải Lan, nơi đóng quân của tập đoàn quân đệ nhị truyền đến chiến tin, quan chắc được cách đó không xa có dấu hiệu của trùng vũ trụ, qua dò xét, số lượng hơn 1 tỷ. Bởi vì sợ có xuất hiện trùng dị hình gây tổn thương tinh thần, không thể tiếp cận. Tinh hệ Bỉ Ngạn, nơi tập đoàn quân đệ tam đóng quân truyền đến chiến tin, quan chắc được cách đó không xa có dấu hiệu của trùng vũ trụ, qua dò xét, số lượng hơn 1 tỷ. Bởi vì sợ có xuất hiện trùng dị hình gây tổn thương tinh thần, không thể tiếp cận. Tinh hệ Tây Phong, nơi đóng quân của tập đoàn quân đệ tứ truyền đến chiến tin, quan chắc được cách đó không xa có dấu hiệu của trùng vũ trụ, qua dò xét, số lượng hơn 1 tỷ. Bởi vì sợ có xuất hiện trùng dị hình gây tổn thương tinh thần, không thể tiếp cận. Quan chắc, quan sát đo đạc, thiên văn, địa lý, khí tượng, phương hướng. Tin tức này chấn động toàn đế quốc, đồng thời phát hiện một lượng lớn trùng vũ trụ tại 4 căn cứ quân sự, mà những con trùng vũ trụ này đang di chuyển rất chậm. Loại hiện tượng này thường xảy ra trong quá khứ, đều phát sinh khi trùng vũ trụ xâm chiếm. 1 tỷ trùng vũ trụ bất quá chỉ là con số nhỏ, nhưng đây mới chỉ là đội tiên phong của một trận chiến quy mô lớn, theo sau là hàng chục tỷ đại quân. Và liệu những con trùng dị hình mới phát hiện có xuất hiện hay không? Sẽ có bao nhiêu? Liệu đế quốc có thể tồn tại trong trận chiến lần này không? Đây là điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lê Hân đồng thời nhận được tin từ Nghiêm Sí và Enzo, nhất thời choáng váng cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có 1 người, nhiều nhất chỉ có thể đến 1 chiến trường, 3 nơi còn lại làm sao bây giờ? Là người thì đều có lòng riêng, hắn nhất định sẽ đến tập đoàn quân đệ nhất, mà sau khi tiêu diệt trùng vũ trụ ở tập đoàn quân đệ nhất, nhanh nhất cũng phải 1 ngày mới có thể đến nơi đóng quân của người hàng xóm tập đoàn quân đệ tứ. Tập đoàn quân đệ tứ có đờ ỉa nhạc mang tinh thần lực công kích mà hắn đưa cho Thẩm Uyển Như, tổng cộng mấy chục đờ ỉa nhạc, có thể tạm chống đỡ 20 tiếng đồng hồ. Thế nhưng đệ nhị, đệ tam phải làm sao? Mặc dù hắn ghét Lê Viêm, hoài nghi lão Gran, nhưng không có nghĩa chiến sĩ của tập đoàn quân đệ nhị, đệ tam có tội. Họ cũng là những chiến sĩ bảo vệ quốc gia, cứ như vậy trơ mắt nhìn họ đi tìm chết sao? Khi Lê Hân đang do dự, Enzo bên kia đã chuẩn bị tốt. Tỷ tỷ ta đã sắp xếp 1 tiểu đội của quân trực thuộc hoàng gia vận chuyển tiếp viện đến tập đoàn quân đệ nhất. Ta bên này an bài người giúp cậu thay đổi dung mạo, lập tức xuất phát. Tập đoàn quân đệ nhất là nơi mình muốn đi nhất, trùng hợp như vậy. Lê Hân dương mắt nhìn nàng, Enzo vỗ hắn một cái. Đừng hoài nghi, minh ái, tình yêu công khai của cậu và Nghiêm Sí chỉ cần ai thấy đều bị chọt mù mắt. Ai mà không biết cậu muốn đến tập đoàn quân đệ nhất truy phu. Lê Hân, truy phu gì đó, hắn cũng rất cường đại có được không, cho dù là ở dưới. Thôi đi, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, không thèm so đo với Enzo nữa. Solaris đã kinh doanh được 30 năm, đương nhiên sẽ có một số thành viên nòng cốt. Bác sĩ tiến hành chỉnh hình cho Lê Hân rất nhanh, chỉ trong nửa giờ Lê Hân đã thay đổi một diện mạo khác, dáng người cũng có chút thay đổi. Nhưng để đảm bảo an toàn, Lê Hân vẫn phải đeo kính dâm quang học, khiến mọi người ngay cả khuôn mặt sau khi chỉnh dung của hắn cũng không thể thấy rõ. Chỉ là thời điểm chỉnh hình, bác sĩ có nói một câu. Tiểu tử, cậu như thế nào đã làm chỉnh hình trước đó rồi? Ồ, dung mạo thật của cậu còn đẹp hơn so với hiện tại a, vì sao lại xưa? Ôi chao, ta vừa rồi lấy máu của cậu để kiểm tra chất gây dị ứng, gen của cậu. Lê Hân, WTF khoan đã, trực tiếp lộ tẩy. Cũng may vì bảo mật, nơi này chỉ có 2 người hắn cùng bác sĩ. Vị bác sĩ này tuy rằng kín miệng, nhưng không có ý chí quật cường như chiến sĩ. Lê Hân hiện tại tinh thần lực đã ở cấp 6, có thể khống chế người được. Đồng tử hắn dần dần biến thành màu bạc, nhìn chằm chằm bác sĩ nói. Bác sĩ, ngươi nhìn lầm rồi, ta hoàn toàn chưa từng thực hiện phẫu thuật chỉnh hình, ngươi cũng không thấy được diện mạo thật gì đó. Còn có gen, ta là silicon, hơn nữa kết quả xét nghiệm máu không phải đã bị xóa rồi sao? Hắn lặp lại vài lần, biểu tình bác sĩ xuất hiện mấy lần ngây ngẩn, trong lúc xuất thần làm theo chỉ dẫn của Lê Hân, xóa đi kết quả xét nghiệm trong quang não, đồng thời tiêu hủy toàn bộ mẫu máu. Lê Hân thấy không sai biệt lắm, không nói chuyện nữa, bác sĩ đột nhiên hồi thần, nhìn xung quanh một vòng, nhìn Lê Hân vỗ vỗ đầu. Ôi trời ơi, lão hồ đồ, quên lấy cho cậu loại kính quang học mới nhất, chờ ta một chút. Lê Hân nhếch khóe môi, xem ra không có vấn đề gì. Đeo kính đi ra khỏi phòng xử lý, Enzo trên dưới đánh giá hắn một phen, lắc đầu. Xấu hơn lúc trước, cái này cô phải hỏi bác sĩ, vì sao lại biến ta trở nên xấu xí như vậy? Không có thời gian, đi nhanh đi, ta cũng đã đăng ký tư cách hủy vấn. Thăm hỏi, an ủi, sẽ đi theo đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có song S bảo vệ cậu, cũng sẽ an toàn hơn cho cậu. Enzo nói, trùng dị hình gây tổn hại cho não của cô hơn người bình thường, nếu sức mạnh tinh thần đó thật sự làm loạn trong đầu, cô sẽ phát điên mất. Lê Hân cảnh cáo, ta tin tưởng cậu cũng hãy tin tưởng ta. Enzo nhẹ giọng nói, liền nhét Lê Hân lên tinh chiến hạm lưỡng dụng. Kích cỡ tinh chiến hạm lưỡng dụng nhỏ, tốc độ lại nhanh hơn tinh hạm đại hình bình thường rất nhiều, nhưng yêu cầu đối với thể chất đặc biệt cao, nhân tài cấp S trở lên mới có thể điều khiển, nhân tài cấp A trở lên có thể cưỡi. Tuy Lê Hân có thể cưỡi tinh hạm đại hình, nhưng loại tinh chiến hạm lưỡng dụng này căn bản không được. Enzo đành phải lắp đặt một khoang ngủ trên tinh chiến hạm lưỡng dụng, Lê Hân lần nữa hóa thành mỹ nhân ngủ, một đường bay đến tinh hệ Nam Tư. Tốc độ của tinh chiến hạm lưỡng dụng nhanh hơn gấp đôi tinh hạm đại hình. Lộ trình vốn dĩ cần 20 tiếng, bọn họ chỉ dùng 7 tiếng đồng hồ đã tới. Lúc này trùng vũ trụ đã tiếp cận không ít, để do thám tình hình quân địch, Nghiêm Lẫm phái ra một tiểu đội tuần tra bên ngoài, nhớ kỹ không được vượt qua khoảng cách an toàn. Nhưng đội tuần tra còn chưa ra khỏi khoảng cách an toàn, đã mất liên lạc cùng căn cứ, một vài chiến hạm loại nhỏ mất kiểm soát lao vào hướng đàn trùng vũ trụ rồi biến mất. Bị khống chế, trong đội ngũ này có trùng dị hình. Trong lòng mọi người bịt kín một tầng khói mù, hiện tại tinh hệ Nam Tự có 6 triệu binh lính, vốn dĩ muốn gọi quân tiếp viện từ các đơn vị đồn trú khác của tập đoàn quân đệ nhất. Nhưng với tình huống lúc này, tiếp viện cũng vô dụng, chỉ thêm tổn thất càng nhiều binh lính. Mà điều khiến Nghiêm Lẫm lo nhất chính là khoảng cách an toàn mà họ đo được trước đó không còn hiệu lực, điều này có nghĩa trùng dị hình đã tiến hóa lần nữa. Nghiêm Sí cũng hiểu sự thật này, y nhíu mày. Lần đầu tiên gặp được trùng dị hình ở khoáng tinh, không ký sinh trên cơ thể người thì nhiều nhất có thể làm bọn họ rối loạn tinh thần, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, cần phải ký sinh vào cơ thể người mới có thể tăng cường thương tổn. Khi ở chiến trường trước đó, Nghiêm Sí đã hiểu sâu sắc, sau khi trùng dị hình ký sinh sẽ mạnh lên. Hiện tại, cũng là lần thứ ba Nghiêm Sí cùng trùng dị hình giao phong, chúng nó thậm chí không cần ký sinh đã có thể dễ dàng khống chế tinh thần người như vậy. Tốc độ tiến hóa này cũng quá nhanh rồi. Y đã nhận được tin Lê Hân sẽ tới cùng Enzo, nhịn không được lo lắng cho Lê Hân. Trùng dị hình đã tiến hóa, còn không biết số lượng bao nhiêu, Lê Hân thật sự có thể chứ? Báo cáo nguyên soái, đoàn ủy vấn của quân đội chức thuộc Hoàng gia đã đến tinh hệ Nam Tự. Một lính thông tin bước vào phòng chỉ huy báo cáo với Nghiêm Lẫm. Bọn họ tới thêm loạn cái gì? Nghiêm Lẫm xua xua tay. Người tùy tiện sắp xếp một chỗ cho họ, đồ vật mang tới thì giữ lại, để người nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, bọn họ chỉ tới 2 người, cưỡi tinh chiến hạm lưỡng dụng tới, trong đó có một người từ khoang ngủ đi ra liền bắt đầu nôn ói. Tới có 2 người là sao? Nghiêm Sí, Nghiêm Lẫm kinh ngạc nhìn Nghiêm Sí như gió lốc bay ra khỏi phòng chỉ huy, còn mang theo người lính thông tin kia đi cùng. Lính thông tin, bị bắt, dẫn Nghiêm Trung tướng tới cảng tinh hệ Nam Tử. Lúc này Lê Hân vẫn còn đang ói lên ói xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp, liền tính ở trong khoang ngủ, tinh chiến hạm lưỡng dụng vẫn gây tổn thương quá lớn với cơ thể hắn. Hành trình 20 tiếng hoàn thành trong 7 giờ đồng hồ. Đây thật sự là muốn cái mạng già carbon của hắn à, Một bàn tay quen thuộc ôm lấy eo, nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng hắn. Một lọ nước dinh dưỡng được đưa đến trước mặt hắn. Lê Hân vừa ngẩng đầu, liền thấy Nghiêm A Mộc trước mặt, lấy tư thế nửa ôm mà ôm hắn. Anh không sao là tốt rồi. Lê Hân sợ mình tới chậm, kết cục tinh hệ nam tự sẽ giống tinh hệ Bắc Cương trước đó. Nghiêm Sí một tay ôm Lê Hân vào lòng, đau lòng nói. Em không nên tới, không, què, ủa, Lê Hân lòng đầy cảm động, hóa thành một trận buồn nôn, vô cùng trực tiếp mà phun thẳng vào quân trang của Nghiêm Sí. Cách chương.